Thiếu phu nhân vô lại. Chương 328, tịch em muốn anh. 18, góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi ngồi ở một bên, vươn tay, sờ lên cổ họng mình. Không hiểu ra sao, cô giống như cảm giác chính mình không còn đau đớn như vậy. Thậm chí nuốt nước bọt cũng rất tự nhiên. Thế nhưng mấy người bác sĩ, vì cái gì nghiêm túc như thế? Cầu không khí trong phòng, trong nháy mắt đình trệ. Mấy bác sĩ qua thời gian cảm giác được trên trán có mồ hôi rơi xuống. Tịch Giản Cận chỉ đứng ở nơi đó, thủy chung chưa từng động đậy một chút. Ánh mắt của anh, lại càng ngày càng lạnh rồi. Dẫn đến bác sĩ và y tá trong phòng, đều cảm thấy toàn thân giống như là muốn đông kết ngắm lại. Không nhịn được dùng mình một cái. Trong đó có một bác sĩ gan lớn, miễn cưỡng ho khan một cái, mới mang vẻ mặt vui cười, mở miệng nói với Tịch Giản Cận. Tịch công tử, có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Trong cổ họng vị tiểu thư này, cũng không có xương cá. Mấy người cũng tôi thay phiên nhau nhìn, xác định không có. Sau khi bác sĩ kia nói xong, liền có một giọt mồ hôi to như hột đậu rơi xuống. Công tử Tịch gia gấp gáp hoảng loạn như vậy nói người bị mắc xương cá. Giống như là xảy ra chuyện kinh thiên động địa, đem viện trưởng quân khu cũng bị kinh động. Thậm chí bọn họ có người đang nghỉ phép, cũng vô cùng khẩn cấp triệu hồi bệnh viện. Chờ đợi chờ lệnh, nhất là về sau, nhìn thấy công tử Tịch gia ra ôm một cô gái, quần áo không chỉnh tề, thậm chí giày còn không mang, vội vội vàng vàng chạy tới, bọn họ liền lập tức biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sợ là cô giá này, chính là người tỏng lòng công tử Tịch gia nâng trong lòng bàn tay. Huống chi, động tác công tử Tịch gia cô gái đều như tham muốn giữ lấy. Còn quấn một vòng che chở và ôn nhu, bất luận kẻ nào thấy được, đều biết, cái người phụ nữ này, rất quan trọng với anh, làm cho bọn họ đối với tiểu phẫu sẽ như trở bàn tay có chút khẩn trương. Sợ không cẩn thận, xảy ra điều gì sai lầm, ai ngờ, mấy người tinh tế xem xét, lại phát hiện, trong cổ họng cô cũng không có gì, thậm chí sưng đỏ cũng không nhìn thấy nửa phần. Mấy người lập tức không biết nói như thế nào với côn tử Tịch gia. Tất cả mọi người là người từng trải. Rõ ràng, sợ là công tử Tịch gia bị cô gái này lừa gạt rồi. Mà công tử Tịch gia lại tưởng thật, thậm chí khẩn trương như vậy. Cách trương,